Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 35, Điệu Hồ Ly Sơn, góc truyện audio.com. Cô biết tổ chức Kim Xà cho người theo dõi nhất cử nhất động của họ. Người ngoài đều biết Tề Phú là trợ thủ đắc lực của Lôi Lạc Thiên, bất cứ nơi nào anh đi đều có mặt của Tề Phú. Họ cũng biết Trình Lam bây giờ là người quan trọng nhất trong lòng Lôi Lạc Thiên. Cho nên hôm nay cô mới cố tình gọi Tề Phú đi cùng cô và dùng chiếc xe Cadillac mà anh thường dùng nhất để dụ bọn họ lộ diện. Để kế hoạch hoàn hảo hơn, cô cố tình sắp xếp một người đàn ông có dáng dấp giống như anh cùng đi. Cô đã nói kế hoạch này cho Tề Phong biết, lúc đầu anh cũng phản đối vì quá nguy hiểm, không chỉ bởi vì Trình Lam mà còn vì Đường Tam nữa. Cậu đã biết khả năng của tôi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trình Lam kiên quyết nói làm Tề Phong đành phải nghe theo. Trình Lam dặn dò Tề Phong không thể cho Lôi Lạc Thiên ra khỏi biệt thự trước 6:30 giờ tối, cô không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm gì, cho dù cô biết khả năng đó sẽ không thể xảy ra, nhưng cô cũng không muốn có rủi ro gì. Bên ngoài trời đã tối om, xe vừa mới quẹo qua một con đường vấn, không một bóng người qua lại, từ trong xe nhìn ra chỉ thấy từ ánh trăng rọi xuống những thân cây to lớn lung lay trong gió. Giống như một đôi tình nhân lướt theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Hai bên là những con đường đi đến những ngôi biệt thự lớn xung quanh. Tiếng thắng xe vang lên, Tề Phú thắng gấp làm thân thể Trình Lam cùng người đàn ông ngồi bên cạnh hơi khơm người về phía trước. Hai chiếc xe màu đen chặn trước đầu xe của cô, đồng thời ở phía sau cũng có hai chiếc. Tề Phú tiến cũng không được, lui cũng không xong. Chị dâu, không xong rồi, chúng ta đã bị bao vây. Tề Phú nói với giọng hơi phập phồng. Không sao, bên kia có một cái nhà kho, chúng ta vào đó đi. Vừa dứt lời, Trình Lam cầm tay người đàn ông bên cạnh như mũi tên phóng thẳng về phía nhà kho. Tề Phú chạy theo sau, mấy người áo đen lần lượt xuống xe, đuổi theo bọn họ vào nhà kho. Bước vào nhà kho, Trình Lam vươn tay bật công tắc đèn, không gian đen tối chợt bừng sáng lên. Trình Lam, Tề Phú và người đàn ông kia đứng ở giữa, chung quanh là mười mấy người áo đen. Trên tay đều cầm súng, sắc mặt hung ác nhìn thẳng vào bọn họ. Trình Lam khoanh tay trước ngực ung dung đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh kiêu ngạo không chút gì lo sợ hoặc bối rối, khí thế mạnh mẽ làm mấy người áo đen hơi lúng túng lưỡng lự không dám đến gần. Tề Phú quan sát cô từ trên xuống dưới, một người con gái đứng trước hoàng cảnh như bây giờ mà trong con ngươi không hề gợn sóng. Sắc mặt lạnh lùng trầm tĩnh không chút do dự, khí thế mạnh mẽ so với đàn ông chỉ có hơn chứ không có kém. Tôi đã đợi anh từ lâu. Giọng nói lạnh lùng, con ngươi sắc bén của cô phóng thẳng lên người đàn ông vừa bước vào cửa. Khuôn mặt quen thuộc, trên người mặc Âu phục màu đen, anh đứng trước mặt đám thuộc hạ. Vươn tay lên tát một cái lên khuôn mặt của tên cầm đầu. Đồ vô dụng, tên cầm đầu khom người cung kính nhận lỗi, nhưng không biết mình làm gì sai. Tôi đã xem nhẹ Trình tiểu thư rồi, Lôi Lạc Thiên không biết thương hoa tiếc ngọc sao lại để cô một mình mạo hiểm. Hay là theo tôi sẽ yêu cô nhiều hơn. Việt Vũ nói với giọng đầy hứng thú nhìn chăm chăm vào cô. Cô gái này luôn làm anh có ấn tượng sâu sắc mỏi khi gặp mặt. Trình Lam cười khinh bỉ, anh không có tư cách đó. Lời nói ngông cuồng tự đại như vậy mà cô cũng dám nói ra. Tề Phú lắc đầu khâm phục, cô đúng là xứng với. Góc truyện audio.com, lão đại, hai người đều ngạo mạn như nhau. Việt Vũ đã quen với cách nói chuyện của cô nên cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn tính mạng của Lôi Lạc Thiên, không muốn làm hại đến cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm con tin, đợi đến lúc tôi giải quyết xong Lôi Lạc Thiên, tôi sẽ thả cô ra. Tề Phú đứng im bên cạnh, không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của cô, không biết cô có vì sự sống chết của mình mà bán rẻ lão đại không? Trình Lam nhích miệng lên chậm rãi nói, dựa vào sức của anh, không có khả năng, giọng điệu kinh thường của cô làm Việt Vũ có nhẫn nại đến mấy thì máu trong người cũng xong đến tận đỉnh đầu. Anh thò tay vào túi quần lấy ra một cây súng lục chĩa thẳng vào người Trình Lam. Sắc mặt người đàn ông đứng bên cạnh Trình Lam giờ đã trắng bợt. Tề Phú đứng im nhìn ánh mắt của Trình Lam chờ cô đưa ra chỉ thị. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Sắc mặt Việt Vũ bây giờ giống như ma quỷ, đến từ địa ngục để lấy mạng người. Trình Lam không nói gì, dùng ngón tay ấn một cái trên đồng hồ đeo tay của mình. Tiếng tích tích vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cô muốn làm gì vậy? Giọng Việt Vũ vang lên vội vàng. Chỉ cần các người nổ súng, nhà kho sẽ bùng nổ. Cách chương.